Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 969, vào xem. Nếu không chúng ta lại có thể đi đâu? Canh năm, đạo này chấn động to lớn, tới cực kỳ đột nhiên. Trước đó căn bản không có không một tia dấu hiệu. Cứ thế hơn phân nửa chủ thiên địa thế giới, những cái kia giấu ở trong đó cổ bá chủ đều bị giật mình kêu lên. Bọn họ thân là cổ bá chủ, lại đều không có phát giác được. Thực sự quá không thể tưởng tượng. Ngoại trừ đệ cửu trọng thiên phía trên, cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, còn có chỗ nào là bọn họ còn không biết? Có thể khi tất cả cổ bá chủ phát hiện thanh âm nơi phát ra lại là đến từ tới gần chủ thiên địa thế giới lối vào, cái kia tòa rừng sâu núi thảm phương hướng truyền đến thời điểm, nhất thời tất cả đều là một mảnh yên lặng. Hoàn toàn không nghĩ tới lại là ở nơi đó. Bỗng nhiên, chính khi tất cả người cổ bá chủ ánh mắt tiến quân thần tốc, muốn nhìn rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, lại trong cùng một lúc bị một cỗ cực kỳ khủng bố mà băng lãnh lực lượng cho trong nháy mắt ngăn cản trở về. Giờ khắc này, Hoành Phi bị hù những thứ này cổ bá chủ một đầu. Thứ gì lại mạnh mẽ như thế? Liền bọn họ những thứ này cổ bá chủ lại đều, nhưng bọn hắn lại không biết là giờ này khắc này đệ cửu trọng thiên phía trên cũng có 6 tôn hư vô mờ mịt bóng người, cũng là đầy dẫy chừng lớn, một cái miệng trương thật lâu không cách nào khép lại. Bọn họ cũng không thể tin được bọn họ 6 người lực lượng lại cũng bị ngăn cản trở về. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa chủ thiên địa thế giới đều là một mảnh chấn động. Chư phương cường giả đều bởi vì rừng sâu núi thảm truyền đến tiếng vang cực lớn, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Những cái kia vốn là tồn tại ở một thế này cổ bá chủ thật bị giật mình kêu lên. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, tới gần chủ thiên địa thế giới cửa ra vào, cái này tòa rừng sâu núi thảm bên trong lại cũng có khó lường nhân vật tọa trấn ở trong đó. Mà cùng thời khắc đó, Long Trùng lão giả ánh mắt cũng là khẽ run lên, lập tức liền chậm rãi thu hồi lại, không khỏi mở miệng nói: "Chủ nhân, cái này, ngươi trở về đi, nếu là người nào dám ra đây, ngươi thì dùng đạo này Hoàng Kim Cửu Long lệnh bài giết hắn." Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, lập tức liền không có bất kỳ cái gì muốn để ở trong lòng ý tứ, phất phất tay để Long Trùng lão giả có thể rời đi. Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, Long Trùng lão giả cũng không tiện nói thêm gì nữa, cũng chỉ đành hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cái lễ về sau liền rời đi. Mà Long Trùng lão giả sau khi đi, Sở Lăng Tiêu bóng người lại là trong nháy mắt liền từ đông cực trong điện cũng đập biến mất. Sau một khắc, không đợi cái kia đợi tại đệ cửu trọng thiên phía trên, cái kia 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người kịp phản ứng, xoát một chút, Sở Lăng Tiêu liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lúc này, thẳng bị Hù Tuyết U Nhược 6 trong lòng người đột nhiên run lên. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện nguyên lai đúng là Sở Lăng Tiêu. Cái này không phát hiện còn tốt, vừa phát hiện bị hù rấu trong lòng người càng run rẩy, tất cả đều vội vàng lui sang một bên. Như thế tựa như là chuột gặp được mèo một dạng, toàn thân đều tại run lẩy bẩy, lông tơ nổ tung, trong mắt càng là tràn đầy kinh dị. Vị này lại tới nơi này làm gì? Không qua, Sở Lăng Tiêu lại là không có nhìn 6 người liếc một chút, chắp 2 tay sau lưng, trực tiếp thì nhẹ nhàng bước vào đến bên trong dòng sông thời gian. Thấy cảnh này, Tuyết U Nhược 6 người cái này tâm lý càng là đột nhiên siết chặt, đứng ở nơi đó, nhất thời đều có chút không biết làm sao. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau một khắc, muốn chuyển bước, lại ngay cả cái kia trước bước con nào chân. Loại vấn đề này cũng bắt đầu xoắn xuýt lên. Bọn họ thật bị đột nhiên xuất hiện Sở Lăng Tiêu làm toàn thân đều khẩn trương lên. Chúng ta còn muốn đợi tại cái này đệ cửu trọng thiên phía trên sao? Không khỏi ở giữa, nào đó tôn truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, mặt mũi tràn đầy cười khổ hỏi một câu, nhưng còn lại 5 người, tất cả đều lắc đầu. Cái này trời đất bao la, có nam nhân này tại, bọn họ lại có thể đi nơi nào? Trong khoảng thời gian này, bọn họ chỗ lấy một mực đợi tại cái này đệ cửu trọng thiên phía trên, chính là muốn lĩnh hội bên trong dòng sông thời gian cái kia đóa ngụy hoa. Hy vọng chờ đóa hoa này toàn diện nở rộ thời điểm, bọn họ có thể so với những người khác càng hữu duyên hơn phân. Đây quả thực là một trận liên quan đến bọn họ sinh tử trò chơi. Nếu là bọn họ không chiếm được, xuống tràng còn chưa thể biết được chết. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, cho dù biết Sở Lăng Tiêu đã rời đi một thế này, bọn họ cũng không dám rời đi đệ cửu trọng thiên. Chỉ là không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại vào hôm nay đến rồi. Tuyết U Nhược cười khổ lắc đầu, đi vào xem, coi như không đợi tại cái này đệ cửu trọng thiên phía trên, chúng ta mấy cái lại có thể đi đâu đây? Hiện tại còn không bằng nhìn xem vị này đến tột cùng phải làm những gì. Có lẽ chúng ta thật có thể từ đó tìm hiểu ra cái gì. Tuyết U Nhược có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Sở Lăng Tiêu lần này tới đệ cửu trọng thiên phía trên, nhất định là vì cái kia đóa ngụy hoa. Có lẽ cái này cũng là bọn hắn có thể lĩnh ngộ ra trong đó huyền bí cơ hội. Nghe được Tuyết U Nhược lời nói này, còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, tất cả đều nhìn nhau, mặt cười khổ, nói rất đúng, ngoại trừ cái này đệ cửu trọng thiên, bọn họ lại có thể đi đâu đây? Diệp Môn khu vực chuyện phát sinh, bọn họ lại không phải là không có nhìn đến. Bọn họ lưu lại truyền thừa, những cái kia đời thứ nhất chủ nhân xuống tràng, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có 2 chữ, không may. Xem ra, có thể đạt tới hoàng phẩm cửu tinh, nhất định lại là đạt được cực kỳ không đơn giản truyền thừa. Bất quá đáng tiếc, ai bảo bọn hắn trêu chọc phải Sở Lăng Tiêu, tuy nói là cùng bọn hắn cùng một nhịp thở người, nhưng bọn hắn còn có thể bảo mệnh, đã coi như là không tệ, đâu còn quan tâm được người khác. Đi thôi, đều vào xem. Mặc dù không biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng tới làm cái gì, nhưng 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, vẻn vẹn do dự mấy giây về sau, liền cùng nhau lại bước vào đến bên trong dòng sông thời gian. Vừa rồi, theo rừng sâu núi thảm bên trong truyền đến chấn động, quả thực liền trong lòng bọn họ đều đã bị kinh động một chút. Liền bọn họ 6 người đều không thể xem khu vực, thực tại thật không thể tin. Phải biết, bọn họ 6 người thế nhưng là so cái kia cái gọi là đời thứ nhất chủ nhân mạnh mẽ hơn quá nhiều. Đã trải qua dài như thế 5 tháng, phục sinh về sau, trong cơ thể của bọn họ thời gian chi lực sớm đã tụ tập đến không thể tưởng tượng cấp độ. Bước ra một bước, trực tiếp trợ bọn họ bước vào đến vạn cổ cự đầu hàng ngũ. Nhưng dù cho như thế, vừa mới lại cũng vẫn như cũ bị một đạo lực lượng kinh khủng cho trong nháy mắt ngăn cản trở về. Vạn cổ cự đầu phía trên chính là tiên cổ bá chủ. Ngoại trừ tiên cổ bá chủ, bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có cỡ nào cường giả có thể để bọn hắn đều không thể dò xét. Nói thật, thật không dám tưởng tượng, tại bây giờ một thế này chủ thiên địa thế giới bên trong lại còn có vạn cổ cự đầu phía trên lực lượng. Nhưng khi 6 người theo thời gian trường hà hướng về cái kia đóa ngụy hoa vừa mới đi đến cái kia mảnh thời không thời điểm. Cảnh tượng trước mắt lại là lúc này dọa bọn họ kêu to một tiếng. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu lại đang từ thời gian trường hà bên trong tòa nào đó quá khứ thế giới trên 9 tầng trời, lấy ra một đạo hoàng kim lệnh bài, bóng người lúc ẩn lúc hiện, khi thấy liền đệ cửu trọng thiên, cũng bị lấy ra một đạo về sau. Sáu đại sáng thế người, một hai mí mắt, đều nhanh muốn hoảng sợ rơi mất, gương mặt chấn kinh, tất cả đều thật sâu cuồng hít một hơi. Đây là cửu long hợp nhất, trong truyền thuyết hoàng kim cửu long bài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.